Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, phần 579, độc, hảo độc, thật sự quá độc, khó trách ngay cả độ kiếp kỳ đại lão cũng khiêng không được lãnh viêm kỳ độc. Đây là cưỡng chế phát, tình, từ nội bộ nhiễu loạn đạo tâm, khiến cho đối phương tâm ma tử sinh. Theo sau đạo tiêu thân vong, chính là như vậy mất hồn chi độc, liên thiên đạo hình chiếu đều khiêng không được, do đó áp chế không được thuộc về Thu Trường Sinh ý thức, mới khiến cho Thu Trường Sinh ý thức lại một lần chủ đạo thân thể này. Liễu Tịch lúc này tưởng chính là, tu đạo giới vì đối phó thiên đạo hình chiếu cũng là thực đua. Cũng không biết lấy sư phụ cầm đầu các phái tông môn nói chủ nghiên cứu bao lâu. Khai nhiều ít cái bí mật hội nghị, lẫn nhau làm ra nhiều ít thỏa hiệp, mới có thể như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng giao ra các phái trấn phái bảo bối. Sau đó cho nàng dùng để giết chết thiên đạo hình chiếu. Tuy rằng Liễu Tịch biết giờ này khắc này vô luận là cùng thiên đạo hình chiếu ngươi chết ta sống, khẩn trương trong chiến đấu, hoặc là đối mặt Thu Trường Sinh thâm tình thông báo, đều không nên tự hỏi này đó lung tung rối loạn sự tình. Nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là nhịn không được. Ngươi tỉnh, Liễu Tịch hỏi, ngữ khí tận khả năng bình tĩnh. Bất quá run nhẹ nhẹ thanh tuyến, chứng minh nàng giờ phút này nội tâm cũng không giống nàng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thu Trường Sinh đi lên trước tới, tự nhiên mà vậy cầm tay nàng, Liễu Tịch cũng không có cảm giác được chút nào báo động, càng không có bởi vì trước mặt địch nhân duỗi tay mà phản xạ có điều kiện công kích, chứng minh trước mặt người thật là Thu Trường Sinh. Cho nên nàng mới sẽ không phát động công kích. Nhưng mà tay bị cầm, cảm nhận được trên tay truyền đến quen thuộc, có chút lạnh lẽo xúc cảm. Nàng vẫn là ngượng ngùng chịu chịu. Thu Trường Sinh ngón tay thoáng dùng sức, liền nắm chặt lấy Liễu Tịch tay, làm Liễu Tịch không tránh thoát. Liễu Tịch không chịu động, cũng liền tùy hắn, chỉ là đột nhiên không biết nên đối hắn nói cái gì. Thu Trường Sinh không hề dự triệu biến thành thiên đạo hình chiếu. Theo sau đó là vẫn luôn ở đuổi giết tổ vu hậu duệ, cướp lấy tổ vu tinh phách, thuận tiện cùng thế giới ý chí vung tay đánh nhau. Dạo thế giới nơi nơi đều là thiên tai nhân họa. Liễu Tịch cũng cùng hắn đánh sống đánh chết hai chàng. Đột nhiên từ sinh tử chi thù biến thành nói chuyện yêu đương. Một chốc thật là có chút chuyển biến bất quá tới. Hai người trầm mặc gian, rốt cuộc vẫn là Thu Trường Sinh trước mở miệng nói. Mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy, cảm giác như là qua một cái kỷ nguyên, cái gì đều thay đổi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới chúng ta hai cái thân phận như vậy có địa vị. Một cái là bàn cổ chi tâm, một cái là thiên đạo hình chiếu. Lại nói tiếp, chúng ta hai cái từ trước vẫn là nhất thể đâu, Liễu Tịch nói. Hiện tại cũng là, Thu Trường Sinh nói. Hiện tại sao? Liễu Tịch cúi đầu, một lát sau ngẩng đầu cười nói. Hiện tại ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn muốn hủy diệt thế giới này? Thu Trường Sinh cười khổ nói. Ngươi biết, kia cũng không phải ta, nào có cái gì khác nhau. Vô luận có phải hay không ngươi, ngươi thân thể này đều sẽ làm như vậy, Liễu Tịch nói. Nếu không bị ngươi sát, cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Có chút thời điểm, không thể không tin tưởng cái gọi là vận mệnh. Thật là buồn cười, Thu Trường Sinh thật dài thở dài một tiếng. Nhìn nàng hỏi. Xem ra ngươi đã biết giết ta phương pháp, phải không? Liễu Tịch trầm mặc không nói, cũng không có trở lại hắn vấn đề này. Thu Trường Sinh cười cười, không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nắm Liễu Tịch tay dùng sức, đột nhiên nói, mấy ngày này ta vẫn luôn ở suy đoán, muốn suy đoán làm mệnh phương pháp tính ra tới sao? Liễu Tịch giống như lơ đãng hỏi, kỳ thật nàng biết đáp án, Thu Trường Sinh căn bản không có khả năng có sống sót hy vọng. Bãi ở trước mặt hắn chỉ cần hai con đường, hoặc là bị thiên đạo hủy diệt này đạo ý thức, hoặc là Liễu Tịch giết chết thiên đạo hình chiếu, đồng thời cũng giết chết Thu Trường Sinh. Tuy rằng hai người ở tu đạo thế giới vẫn luôn không thích hợp, nhưng Liễu Tịch chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hai người sẽ thật sự tới rồi bất đồng mang thiên ngươi chết ta sống tình cảnh. Thu Trường Sinh mỉm cười, thản nhiên nói, không có. Liễu Tịch hơi hơi cúi đầu, nga một tiếng, Thu Trường Sinh cúi đầu nhìn nàng cười, thần sắc ôn nhu nói, bất quá, ta tính ra tới như thế nào giết chết ta chính mình. Liễu Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu, Thu Trường Sinh duỗi tay xoa nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, không cần hy sinh ngươi mệnh, cũng có thể giết chết ta, cho nên không cần nghĩ cùng ta đồng quy vu tận, ta chính mình giết chết ta chính mình liền hảo, những cái đó đều không phải ngươi trách nhiệm, không nên ngươi tới gánh vác, liền tính nhất định là ngươi trách nhiệm, kia cũng giao cho ta, ta tới thế ngươi gánh vác liền hảo. Liễu Tịch trong lòng tức khắc sóng gió mãnh liệt, các loại cảm xúc phân dũng mà đến, nhưng mà yết hầu lại như là đổ một cục đá, nuốt không dưới lại phun không ra đi, như ngạnh ở hầu lại toan lại đau, bởi vì nàng là bản cổ chi tâm, bởi vì chỉ có nàng có một đường khả năng cứu vớt thế giới, cho nên toàn thế giới đều ở yêu cầu nàng gánh vác trách nhiệm, trên người nàng bất chi bất giác chịu trách nhiệm toàn thế giới sở hữu sinh linh sinh tử. Nàng không thể không trở thành chúa cứu thế, vì thiên hạ chúng sinh mà liều mạng, nhưng mà lại có như vậy một người, từ đầu đến cuối chỉ để ý nàng ân nguy, toàn thế giới đều yêu cầu nàng vì chúng sinh hy sinh chính mình thời điểm, lại có một người tận hết sức lực tính toán suy đoán, mục đích lại không phải vì suy đoán mạng sống phương pháp, mà là nghĩ như thế nào giết chết chính mình, mới sẽ không làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Liễu Tịch đột nhiên quay đầu, dùng sức rút ra bị Thu Trường Sinh cầm tay, nhanh chóng mà lơ đãng lao từ hốc mắt trung chảy xuống nước mắt nhi. Trong lòng toan toan chướng chướng, loại cảm giác này thật sự thực chán ghét. Thu Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ treo nhợt, nhạt ý cười. Ôn hòa ngữ khí tựa hồ ở cùng Liễu Tịch thảo luận đi nơi nào du ngoạn, nhưng nói ra lời nói lại làm người không dám tin tưởng. Ngươi không nghĩ hỏi một chút, ta muốn như thế nào giết chết ta chính mình sao? Liễu Tịch đưa lưng về phía hắn, dùng sức xoa xoa gương mặt, xác định trên mặt nhìn không tới nước mắt, trong mắt nhìn không tới nước mắt mới xoay người lại, ra vẻ chấn định nói, ngươi muốn chết như thế nào? Thu Trường Sinh cười vươn tay, đầu tiên đem đế giang tinh phát cho ta. Liễu Tịch cúi đầu nhìn trước mặt này chỉ tay, ngón tay trắng tinh như ngọc, thon dài như hành, phảng phất một kiện quý báu tác phẩm nghệ thuật giống nhau, làm người vẫn không được muốn thưởng thức vuốt ve. Nhưng Liễu Tịch mày lại nhăn lại, trong lòng tức khắc đánh một cái đột. Chương 779 thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thu Trường Sinh thấy Liễu Tịch sững sờ, hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, làm sao vậy, làm sao vậy? Liễu Tịch thầm nghĩ, vấn đề này hỏi thật hay, nàng muốn như thế nào mới có thể tin tưởng lúc này Thu Trường Sinh là chân chính Thu Trường Sinh. Nào biết giờ phút này Thu Trường Sinh không phải thiên đạo hình chiếu, nó làm bộ là Thu Trường Sinh ý thức tỉnh lại, chính là vì lừa gạt nàng trong tay đế giang tinh phách. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, Liễu Tịch đã phân không rõ, hoặc là này hết thảy vốn dĩ chính là nàng một bên tình nguyện. Nàng một bên tình nguyện cho rằng Thu Trường Sinh cùng Thiên Đạo Hình Chiếu là hai cái độc lập tồn tại. Thu Trường Sinh chính là Thu Trường Sinh, Thiên Đạo Hình Chiếu chính là Thiên Đạo Hình Chiếu. Giữa hai bên duy nhất liên hệ chính là dài chung một cái thân thể. Tựa như tinh thần phân liệt hai cái độc lập nhân cách. Nhưng mà Liễu Tịch tiềm thức vẫn luôn đều minh bạch, vẫn luôn đều thực rõ ràng biết, Thu Trường Sinh chỉ là Thiên Đạo Hình Chiếu vì mê hoặc tu sĩ mà giả thiết một nhân cách mà thôi. Chẳng sợ hắn lại đặc biệt, hắn vẫn là Thiên Đạo Hình Chiếu một bộ phận. Thu Trường Sinh là Thiên Đạo Hình Chiếu, mà Thiên Đạo Hình Chiếu không chỉ là Thu Trường Sinh. Đây mới là giữa hai bên chính xác nhất quan hệ. Như vậy Thu Trường Sinh, nàng như thế nào có thể tin tưởng, làm sao có thể đủ đem quan hệ đến thiên hạ thường sinh cùng tự thân vận mệnh đế giang tinh phách giao cho hắn trong tay. Liễu Tịch đột nhiên lui hai bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, thần sắc bình đạm nhìn hắn. Thu Trường Sinh ngẩn người, tiếp theo hơi hơi nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Liễu Tịch khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đế giang tinh phách ở trong tay ta sẽ tốt một chút. Thu Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, nháy mắt lại mỉm cười lên, ngữ khí so lúc trước còn muốn ôn nhu. Tịch Tịch, ngươi không tin ta sao? Chẳng lẽ ta đối với ngươi cảm tình, ngươi cũng không tin được sao? Ngươi miệng quá ngọt. Liễu Tịch nói, cái gì? Thu Trường Sinh có chút không hiểu Liễu Tịch ý tứ trong lời nói. Liễu Tịch nghiêm mặt nói, ta nói, ngươi miệng quá ngọt. Nàng dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, Thu Trường Sinh là người nào? Dùng trong thế giới này hiện tại thời thượng nói tới nói, hắn là bằng thực lực độc thân cổ. Uổng có một chương nam thần mặt chết phế trạch, tưởng từ hắn trong miệng nghe được lời ngon tiếng ngọt, có thả chỉ có một khả năng. Thu Trường Sinh bị Liễu Tịch nói có chút ngượng ngùng, giơ tay xoa xoa cái mũi, hỏi, cái gì khả năng? Liễu Tịch cười lạnh nói, muốn nghe được Thu Trường Sinh nói lời ngon tiếng ngọt, vậy chỉ có một khả năng, hắn khẳng định là nhìn chúng trên người của ngươi cái gì bảo bối, trăm phương nghìn kế muốn đã lừa gạt tới. Thu Trường Sinh sắc mặt cổ quái, nhìn Liễu Tịch ánh mắt có chút phức tạp, hồi lâu mới khẽ thở dài, nguyên lai ngươi đối ta cái nhìn là như thế này, ta cho rằng ta ở ngươi trong lòng là đặc biệt, ngươi là thích ta. Liễu Tịch sụ mặt nói, ngươi có loại suy nghĩ này thực bình thường, thẳng nam tam đại ảo giác chi nhất, nàng thích ta. Thu Trường Sinh tự hồ cảm giác được, cảm thấy thẹn, ngón tay không tự giác xoa xoa mũi, nỗ lực làm ra mãn không thèm để ý biểu tình, nga, phải không, như vậy ngươi cho rằng ta hẳn là như thế nào biểu hiện mới có thể làm ngươi tin tưởng ta chính là Thu Trường Sinh. Liễu Tịch không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ hỏi cái này, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi trả lời, Thu Trường Sinh cái loại này chỉ số thông minh cực cao, IQ cực thấp sinh vật, hắn nếu thiệt tình thích một nữ nhân, nhất định sẽ tìm mọi cách khi dễ nàng. Cũng không có việc gì liền xuất hiện ở nàng trước mặt chọc người ngại, nói chuyện làm việc cố ý tìm cha, còn tự cho là phong lưu tiêu sái phong đãng không kềm chế được. Kỳ thật bất quá ấu chỉ giống cái tiểu hài tử. Thu Trường Sinh nghe xong cũng không nói lời nào, chỉ lấy mắt sâu kín nhìn nàng. Hảo sau một lúc lâu, lúc sau mới nhẹ giọng nói, nguyên lai là như thế này sao? Liễu Tịch vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, lại không có thể từ hắn trên mặt nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc. Thu Trường Sinh cúi xuống thân, tới gần Liễu Tịch bên tai, ngữ khí ngả ngớn, chỉ số thông minh cực cao, IQ cực thấp. Sinh vật, liễu tịch, ngoặc kép, từ học thuật đi lên nói, chúng ta đều thuộc về sinh vật. Thu Trường Sinh cười cười. Cho nên, ngươi chỉ bằng điểm này, cho rằng ta không phải chân chính Thu Trường Sinh. Liễu tịch không có trả lời, nhưng không có trả lời, chính là một loại trả lời. Thu Trường Sinh than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng cao cao tại thượng thiên đạo sẽ sử dụng âm mưu quỷ kế? Vẫn là nói, thờ ơ lạnh nhạt vũ trụ chúng sinh chìm nổi thiên đạo sẽ hiểu được lời ngon tiếng ngọt. Liễu tịch sửng sốt, ngay sau đó trong óc phảng phất rơi xuống một đạo sấm sét, muôn vàn ý niệm hóa thành mơ mịt. Đột nhiên, nàng đốn giác trong tay không còn, tỉnh táo lại khi Thu Trường Sinh đã cướp đi đế giang tinh phách, nháy mắt lùi lại ba trượng xa. Ngươi, Liễu tịch nhìn hắn, lại thấy hắn ngẩng đầu, hướng tới nàng nở nụ cười. Ta quên ở nơi nào xem qua một câu, gọi là đã thức càn khôn đại, hãy còn liên cỏ cây thanh. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi không muốn làm chúa cứu thế, cũng không nên làm ngươi tới làm chúa cứu thế. Ta là bản cổ chi tâm. Ngươi ta đều biết, bản cổ chi tâm sở dĩ vẫn luôn tại thế gian trăm ngàn thế luân hồi, đó là vì tùy thời trở thành chúa cứu thế. Đây là số mệnh, là bản cổ vì bảo hộ chính mình sáng lập vũ trụ mà lưu lại tới bản tâm mani. Đây là trách nhiệm của ta, ta trốn không thoát, vô luận ta có nguyện ý hay không. Thu Trường Sinh đánh gãy Liễu tịch nói, quả quyết nói, này đối với ngươi không công bằng. Ngươi đã bảo hộ vũ trụ vô số năm, nếu là số mệnh giao cho ngươi trách nhiệm, kia cũng đã sớm nên còn xong rồi. Nếu còn không có còn xong, như vậy ta tới giúp ngươi còn. Hắn ngữ khí kiên quyết, trên mặt lại vẫn như cũ treo kia phó nhìn qua thực giả thuộc về Thu Trường Sinh mỉm cười. Thần sắc không chút nào để ý động tác, lại dứt khoát kiên quyết đem trong tay đế giang tinh phách nuốt vào trong miệng, nuốt đi xuống. Ngươi làm gì? Liễu tịch bị Thu Trường Sinh hành vi dọa sợ, nhất thời thế nhưng quên mất phản ứng. Hắn ở đánh thức 12 tổ vu tàn lưu ở thế giới này ý chí cùng vu lực. Liễu tịch bên tai truyền đến một tiếng như gió nức nở than nhẹ, là thế giới ý chí thanh âm ni. Liễu tịch sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi còn ở? Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Liễu tịch bên tai vang lên thế giới ý chí thanh âm, thực mau liền không còn nữa. Hiện tại chỉ là ta tàn lưu ý thức thôi. Ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Liễu tịch nhìn chằm chằm phía trước Thu Trường Sinh, thấp giọng hỏi nói, ý tứ rất đơn giản, bản thể của ta đã bị thiên đạo hình chiếu dung hợp hấp thu. Hiện tại chỉ là ta còn sót lại tại thế giới một sợi. Không phải hỏi ngươi cái này, là lúc trước kia một câu. Ngươi nói Thu Trường Sinh ở đánh thức 12 tổ vu là có ý tứ gì? Liễu tịch nói, ngoặc kép, ý tứ chính là Thu Trường Sinh nuốt vào đế giang tinh phách, làm đế giang tinh phách cùng trong thân thể hắn mặt khác 11 cái tổ vu tinh phách dung hợp. Do đó đánh thức 12 tổ vu lúc trước phong ấn này phiến thiên địa trận pháp thập nhị đô, thiên thần sát đại trận. Liễu tịch kinh hô, thượng cổ 10 đại sát trận chung xếp hạng đệ nhất thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Yêu cầu 12 tổ vu liên hợp phát động. Phát động trận này có thể ngắn ngủi ngưng kết bàn cổ chân thân, trở thành từ xưa đến nay duy nhất lấy lực chứng đạo vu tổ bàn cổ. Đây là Thu Trường Sinh tự sát chi đạo sao? Chương 780 bàn cổ chân thân, không tồi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gió nhẹ phất tới, ở Liễu Tịch bên tai hóa thành thế giới ý chí thanh âm. Toàn vũ trụ từ trước tới nay cái thứ nhất trận pháp chính là trận pháp chi tổ, cũng là trừ bỏ 12 tổ vu ở ngoài không có người có thể phát động trận pháp. Cho dù là 12 tổ vu hậu duệ cũng không được, 12 tổ vu đều là bản cổ thân thể biến thành, bẩm sinh liền có bản cổ lực lượng, bọn họ liên hợp thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nương trận pháp lẫn nhau hòa hợp nhất thể, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết sập tiệm cổ chân thân lực lượng. Phải biết rằng, bản cổ làm vạn vật chi tổ, có khai thiên tích địa thần lực, trên đời này không có bất luận cái gì tồn tại có thể ở lực lượng thượng cùng bản cổ đối kháng. Lúc trước 12 tổ vu vì từ thiên đạo trong tay cướp đi này phiến luân hồi nơi, chuyên môn sáng tạo thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng kết sập tiệm cổ chân thân chi lực mạnh mẽ lấy đi luân hồi nơi. Thiên đạo phát hiện sau bạo nổ, cùng 12 tổ vu vung tay đánh nhau, kết quả lại lấy ngưng kết bàn cổ chân thân 12 tổ vu không hề biện pháp, ngược lại bị 12 tổ vu bức lui. Vì ngăn cản thiên đạo ngày sau lại lần nữa lấy đi luân hồi nơi, 12 tổ vu ở luân hồi nơi từng người lưu lại trận pháp dấu vết. Chỉ cần tề tự 12 tổ vu tinh phách, liền có thể phát động thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hết chương.